Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Bàn giao. Newcastle Vương quốc cái này thế nhưng là quân cách mạng địa bàn. Hơn nữa là quân cách mạng công khai thừa nhận địa bàn. Chúng ta mặc dù có nhất định thực lực, nhưng là cũng không trở thành có cùng quân cách mạng so sánh hơn thua thực lực a, dắt cũng là một kẻ lọc lõi, cũng không bởi vì Grimm lời nói, liền đầu óc phát nhiệt, trong giọng nói càng nhiều hơn chính là lưỡng lự. Chính là bởi vì đây là quân cách mạng địa bàn, mà các ngươi giờ mà lại là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Nếu như các ngươi đi công chiếm một cái quân cách mạng quốc gia, ngươi cảm thấy chính phủ thế giới sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội tốt sao? Đến lúc đó chính phủ thế giới tất nhiên sẽ có hành động, các ngươi vừa vặn có thể mượn bọn hắn lực lượng một lần hành động cầm xuống nơi này, làm các ngươi tại Bắc Hải trọng yếu nền tảng. Green lời nói chính là chiếc hộp Pandora bên trong ma quỷ, từng bước một hướng dẫn từng bước, để dắt dã tâm không ngừng bành trướng. Đen đen Musi cũng biến thành trầm mặc xuống. Grimm cũng không sốt ruột, hắn cũng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Ý của ngươi là đơn độc cầm xuống Newcastle quốc gia này, trầm mặc một trận đằng sau, dắt cuối cùng lái chậm chậm miệng hỏi. Đúng, trên bản chất các ngươi là chính phủ thế giới đồng bọn. Bọn hắn e sợ ước gì mượn dùng lực lượng của các ngươi đến đả kích quân cách mạng thế lực, vừa vặn cứu vãn trước đó tại việc này bên trên thất bại cục diện. Hơn nữa quân cách mạng cùng hải quân ngay tại Đông Hải Vương quốc Goa đánh cho hừng hực khí thế. Tương đối các ngươi tập kích, bọn hắn e sợ căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị các ngươi cầm xuống toàn bộ quốc gia. Grimm lần nữa phân tích trước mắt hình thức, hết thảy tất cả cũng nói rõ trước mắt hình thức chính hướng phía tốt hơn phương hướng đang phát triển, lúc này chính là dơ ma đại triển hùng phong thời cơ tốt. Vậy thì tốt, ta trước hết cùng hải quân bên kia liên lạc một chút. Cái này đích xác là một cái cơ hội, chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi dạng này trợ giúp ta đến tột cùng là vì cái gì? Dắt vẫn là không có chịu đựng được cái này bánh gato dụ hoặc, dự định đụng một cái, bất quá để cho an toàn, vẫn là hỏi tới Grimm ý nghĩ. Dù sao hắn thấy Grimm cũng sẽ không vô duyên vô cớ viện trợ hắn. Ngươi không phải nhạc phụ của ta sao viện trợ ngươi? Kỳ thật ngay tại trợ giúp ta chính mình, vạn nhất ngày nào ta thời vận không đủ, đến lúc đó ngươi nếu là có thể nhớ kỹ ta hôm nay ân tình, dành cho ta một điểm viện trợ, ta liền vô cùng cảm kích. Grimm nửa thật nửa giả nói, hắn cũng không muốn nói cho rát, hắn mục đích là chỉnh hợp toàn bộ thế giới. Thứ này nghe không khỏi cũng quá dọa người. Nghe được Grimm trả lời, rát không có tiếp tục hỏi lại, trực tiếp dập máy đen đen Musi. Đoán chừng là chuẩn bị làm một vố lớn. Lúc chạng vạng tối, Kiri trở về, không chỉ có như thế, hơn nữa còn xách một thùng lớn hải ngư, để Grimm cơ hồ là có một loại không thể tin cảm giác. Ngươi làm như thế nào? Grimm nhìn xem trong thùng hoạt bát hải ngư, nghi hoặc mà hỏi thăm. Câu đi lên nhà rất khó sao? Kiri một bộ đương nhiên bộ dáng. Chỉ là tại Grimm tinh tế dò xét thời điểm, phát hiện Kiri trong ánh mắt có như vậy một tia cực độ mất tự nhiên. Không có khả năng, ngươi đi thị trấn bên trên mua a? Grimm lắc đầu. Cũng không tin tưởng Kiri chuyện ma quỷ. Ngươi, tốt a, chính là ta đi mua. Cũng không biết rốt cuộc xảy ra cái quỷ gì tình huống, thế mà một con cá đều vô dụng nhìn thấy. Ta không thể làm gì khác hơn là đi thị trấn bên trên mua một thùng công việc cá. Kiri không khỏi có chút ủ rũ nói. Ta liền biết, Grimm lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Ngươi vì cái gì biết? Kiri tò mò hỏi. Ta đều vô dụng câu đi lên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần muốn cái gì tới cái đó? Grim cũng không có nói lời nói thật. Bất kỳ cái gì sự tình tại hắn tia sáng màu tím dưới đều là không chỗ che thân. Bởi vì Viruman nguyên nhân, vùng biển này cá không phải bị tên kia ăn hết, chính là bị độc chết. Trên cơ bản thuộc về một mảnh biển chết. Hắn ngồi ở chỗ đó câu cá hoàn toàn là che giấu tai mắt người. Giết thời gian mà thôi. Ban đêm hai người ăn một bữa thịt cá tiệc. Kiri khuôn mặt nhỏ một bộ 10 phần thỏa mãn bộ dáng. Thấy Grim lắc đầu liên tục. Bình thản thời gian tựa như là dòng nước. Dầm dầm mà qua. Grim thương thế cuối cùng là khỏi hẳn. Khôi phục thực lực đằng sau. Grim trong sân đánh một bộ quyền pháp. Đưa tay nắm chặt lại nắm đấm. Một cỗ cảm giác quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến. Thực lực hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế. Hơn nữa Grim còn cảm giác được lực lượng có hơi tăng lên. Hải quân bản bộ, Marineford, Akainu lần này mặc dù có chút lỗ máng rồi. Nhưng là cân nhắc đến hắn thành công giải quyết hết chúng ta một cái họa lớn trong lòng. Cũng coi là lấy công chuộc tội. Sengoku nhìn xem chung quanh bất mãn mấy người. Đánh cái giảng hòa. Bất kể nói thế nào. Sakazuki dù sao tổn hại chúng ta hải quân mặt mũi. Chúng ta như thế chẳng quan tâm. Không tốt lắm đâu. Aokiji lười biếng ngẩng đầu. Đối với Akainu bỏ đá xuống giếng nói. Tốt rồi. Việc này ta tự có chủ trương. Không cần dây dưa nữa không thả. Sengoku lấy ra nguyên soái khí phách, một lời mà quyết, bố lỗ đúng lúc này. Một cái đột ngột đen đen mushi bỗng nhiên vang lên. Sengoku từ trên thân lấy ra đen đen mushi, mở miệng hỏi, là ai, ha ha. Mỗi lần nghe được Sengoku nguyên soái thanh âm, đều để ta rất kích động a. Không biết Sengoku nguyên soái nghe được thanh âm của ta. Có thể hay không không cao hứng đâu, một cái làm Sengoku không tưởng tượng được thanh âm vang lên. Lần nữa, đáng chết, Grim người cái này hỗn đản tiểu tử. Thế mà sống, Sengoku nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Đúng vậy a, ta còn sống, hơn nữa nuôi lâu như vậy tổn thương. Ta thế nhưng là rất tức giận a. Grim thanh âm bên trong tràn đầy quái dị hương vị. Để hải quân bản bộ người liên can lâm vào lúng túng trong yên lặng. Nói đi, người tìm đến ta đến tột cùng có chuyện gì? Sengoku lấy tay nâng trán. Biết sự tình chỉ sợ sẽ không thiện. Này này, người đây là cái gì ngữ khí? Đây là các ngươi hải quân trước không giữ chữ tín a. Người thế nhưng là vi phạm với ước định của chúng ta a. Không biết Sengoku nguyên soái nên cho ta một cái như thế nào thuyết pháp đâu. Grim ngữ khí rất nhẹ nhàng, lại cho đám người một vấn đề khó. Grim, ngươi muốn phách lối như vậy. Đừng quên, đệ đệ ngươi Jim còn tại trong tay chúng ta. Momoyagi trung tướng thanh thúy giọng nữ truyền đến. Trong lời nói mang theo uy hiếp, đừng cho là ta có bao nhiêu quan tâm Jim tính mệnh. Ta sở dĩ cùng các ngươi ước định, chỉ là vì rửa sạch sẽ ta hải tặc thân phận mà thôi. Ta dùng Jim tên kia làm thẻ đánh bạc, một mặt là vì cho lão Terry một cái công đạo, một mặt khác là để tỏ lòng ta một loại thái độ mà thôi. Nếu như các ngươi liền điểm ấy thẻ đánh bạc đều không có, vậy ta liền có thể không chút kiêng kỵ cùng các ngươi chơi đùa. Nghe được Momosagi lời nói, Grim ngữ khí đột nhiên lập tức trở nên cường ngạnh, hoàn toàn không để ý tới Jim chết sống. Trong giọng nói mang theo một chút tức giận, Grim biết rõ, một khi tại Jim sự tình tiểu tùng miệng, vậy hắn sẽ vĩnh viễn ở vào cục diện bị động. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là thời gian cũng không phải quá lâu. Kiên trì một chút nữa, một khi Jim được cứu vớt, vậy hắn liền có thể buông ra làm một vố lớn. Nói đi, người muốn một cái dạng gì bàn giao? Sengoku biết Grim tiểu tử này khó chơi, đành phải thỏa hiệp nói. Nhưng là Sengoku trong lòng cũng là vụng trộm đem Akainu mắng cho máu xối đầu. Không chỉ có tổn hại hải quân mặt mũi không nói, còn để lại như thế một cái cục diện rối rắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.